Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn hãy nhìn sang bên này. Đây là hình ảnh mà các bạn đang rất mong đợi trong suốt thời gian qua và cũng là hình ảnh mà tôi cũng rất là mong đợi. Bác Cổ quyển 8 đã lên sóng và đây là tập 1. Chúng ta đã thấy những cái cuộc hành trình cực kỳ gian truân. Cái ván cờ loạn thế đã được bày ra. Các quân cờ đã bắt đầu vào vị trí của nó. Những bộ mặt thật dần dần được lật ra ở phần 7. Và phần 8 này sẽ mang cho chúng ta điều gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hiện tại thì cũng đã nhận được thông báo của tác giả Dạ Táng là phần 9 đã khởi chạy những chương đầu tiên. Các bạn có thể liên hệ với tác giả Dạ Táng để join vào trong nhóm kín của phần 9, đọc trước những chương đầu tiên của phần 9. Và trước khi vào tập đầu tiên của phần 8 thì các bạn cũng có thể nhìn xuống tiếp sang bên này. Đây là sản phẩm chính thức của tác giả Dạ Táng được sự đồng ý của gia tộc đã đưa ra thị trường. Đây là vòng kim cang và cái này là dành cho nam. Nếu như ở trước đây thì là vòng dành cho nữ và trẻ em thì tác giả Dạ Táng lần này tung ra sản phẩm là vòng dành cho nam. Và cái sản phẩm này thì mình cũng đã được tận mắt thấy tác giả Dạ Táng đeo rồi. Chỉ có điều là lần đó thì Dạ Táng nói là anh thì lại cái vòng này thì mình lại không đeo được, bởi vì cái vòng này nó mang cái pháp khí, cái pháp lực nó rất là mạnh. Thì tác giả Dạ Táng bảo là anh theo phù thủy mo của dân tộc thì anh không đeo được cái này đâu. Nó không ổn đối với riêng anh. Còn lại thì nó mang lại rất là nhiều cái vượng khí tốt cho những người bình thường, chỉ có điều là anh theo cái dòng phù thủy của dân tộc, nó trên người anh nó có nhiều thứ, nó thậm chí mà xét theo cái cách nói của các bạn ở chính tu thì nó gọi là mang những cái tà khí, thế nên là anh đeo nó không hợp. Thì các bạn có thể liên hệ với tác giả Dạ Táng để nghiên cứu về cái sản phẩm này, đặc biệt là dành cho những bạn nam, những bạn nhất là những người mà đang trong cái vấn đề kinh doanh, nó đang có gặp những cái vấn đề gì đó, rồi là trong cái cuộc sống gia đình. Thì đấy là mình nghe tác giả nói sơ sơ trong cái lần gặp mặt đó. Còn cụ thể thì bởi vì mình không được đeo nên mình cũng không biết. Các bạn có thể trực tiếp liên hệ với tác giả Dạ Táng. Còn về phần 8 này thì mình dự định đọc trong vòng khoảng tầm 20 tập, tầm trên dưới 20 tập. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành và hãy ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền cho Bác Cổ phần 9, cho những chuyện khác. Mình sẽ cố gắng mang tới cho các bạn những sản phẩm, những chuyện chất lượng nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập đầu tiên của phần 8. Bác Cổ phần 8, Tàn Cờ, tập 1. Ở trong một hang động đá cách biệt với thế giới ở bên ngoài, thời gian ở đây đến cả 100 năm thì bên ngoài cũng chỉ bằng có 1 năm mà thôi. Bây giờ Bác Cổ đang ngồi trước một mầm cây đang từ từ nảy mầm. Ở trong hang động này, việc gây lên một mầm cây không hề đơn giản. Bên cạnh Bác Cổ là nước từ trên khe đá nhỏ xuống, tạo thành một ô nước nhỏ chỉ cỡ như bàn tay người. Bác Cổ chấm một ngón tay, khẽ nhỏ lên trên mầm cây. Thế nhưng mầm cây này đã sớm bị sâu mọt gây hại. Mà đến bây giờ, Bác Cổ cũng đang đau đầu, còn chưa tìm ra phương án để xử lý. Đã 3 lần rồi, mà vẫn chưa có mầm cây nào sống sót trưởng thành. Bằng chứng là bên cạnh Bác Cổ đã có những khúc cây khô được ủ để làm phân bón cho lần gieo mầm tiếp theo. Bác Cổ nhắm mắt đăm chiêu. Khó thật. Lão Tăng muốn ta ngộ ra gì từ những hạt mầm này? Trong thời gian Bác Cổ đang tu luyện nhằm bước vào cảnh giới hiền nhân, thì ở trong đất đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Những việc thanh trừng, chém giết, tiêu diệt, đấu đá giữa các thế lực tâm linh. Bấy giờ, ở trên một ngọn núi nơi Đà Lạt, một cánh rừng thông phủ đầy sương mù. Ở trong sương mù bùng lên những tia lửa lập lòe, đỏ như máu, rực cháy. Nhìn vào trong, người ta thấy là cuộc chiến đấu giữa hai phe, một bên áo đen quấn khăn đỏ trên trán và cổ tay cổ chân, còn bên kia là đám người mặc áo bào pháp sư in hình ngũ hổ. Khắp nơi trong rừng vang lên tiếng chém giết, những tiếng va chạm, đấu đá kịch liệt. Mẹ nó chứ, thằng nào làm nội gián? Giáo chủ, chạy mau, đừng để ý đến chúng tôi, đội trưởng số 7 sắp tới. Kẻ được gọi là giáo chủ, khuôn mặt hình chữ điền, râu ria xồm xoàm, ánh mắt nheo lại nhìn cảnh tượng ở đằng sau lưng. Trên đỉnh núi, đại điện đang bốc cháy rừng rực. Đây là giáo phái ngũ hổ, chúng mới gây dựng lại, nhưng chưa được 3 tháng đã bị đám người khác kéo đến tập kích. Ở những ngọn núi xung quanh lập lòe những âm thanh, những ánh sáng, những luồng lửa, những khói bụi mù mịt, là những khẩu hàm long pháo đã được xếp sẵn dày đặc khắp cả ngọn núi. Càng lúc những người áo đen khăn đỏ càng kéo đến đông như kiến, giết được một tên thì mọc ra đến 10 tên. Đến bây giờ, giáo chủ cũng đành phải dứt áo mà chạy. Hắn gào lên, mở đường máu cho ta. Những giáo đồ ngoan đạo lập tức tụ lại thành một cánh quân, cố dồn pháp lực, thi triển ra pháp thuật, hòng xuyên thủng vòng vây. Giáo chủ ngũ hổ giáo tung ra một cái ấn bằng đồng, ở bên trên chạm khắc 5 con hổ đang vờn nhau, tụ lại giống như là kim tự tháp. Hắn đưa ngũ hổ ấn lên cao, niệm chú phục ma. Bất động khu thành thanh hổ, thiên tướng hạ phàm chớ khinh nhờn, oai linh bậc chúa hiển pháp linh. Ấn đồng bỗng nhiên rung lên bần bật. Từ đó, 5 con hổ 5 màu khác nhau xuất hiện, hóa thân to như là con voi, vồ lấy xung quanh, mở ra một con đường máu. Ngũ hổ dũng mãnh như không thể cản phá nổi, xuyên qua lớp vòng vây, mặc cho bao nhiêu đạo bùa, pháp khí, đập túi bụi vào người. Giáo chủ cười lên sằng sặc. Chúng mày rút theo ta, rút theo ta. Thù này hẹn sau này sẽ trả. Khi giáo chủ ngũ hổ còn đang đắc ý, thì một thủ chảo to lớn đen xì xì, có hình dạng giống như hung thú, từ dưới đất trồi lên, túm lấy hư ảnh kim hổ, xé tan thành nhiều mảnh. Giáo chủ bị tấn công đột ngột, hộc ra một mụn máu tươi, do bị pháp thuật phản phệ, sợ hãi lui về đằng sau, nhìn về thủ chảo hung thú. Ở trong đám đông người mặc đồ đen khăn đỏ, xuất hiện một bóng người chậm chậm đi về phía trước. Người này cổ đeo vòng dây có răng nanh của hung thú, tay đeo một cái vòng có 7 cái chuông nhỏ, phát ra âm thanh len keng Tiếng chuông kia nếu như bình thường nghe thì sẽ rất vui tai, ấy thế nhưng giờ phút này, tiếng chuông len keng ấy lại cảm giác như là âm thanh gọi hồn của ngũ hổ giáo vậy. Người ấy từ từ bước chân đi ra khỏi màn sương khói, lại chính là Bảy Ếch. Bảy Ếch nhìn chằm chằm vào giáo chủ của ngũ hổ giáo, giọng đầy máu tanh. Nguyễn Văn Tiến, giáo chủ đời thứ 23 của ngũ hổ giáo. Giáo phái của mày được liệt vào tà ma ngoại đạo, săn bắt thú rừng quý hiếm mà luyện phép, dùng thân xác trinh nữ để hấp thụ nguyên âm, tội ác trời đất công phẫn. Hôm nay ở đây không ai được đi. Bảy Ếch trợn đôi mắt đỏ ngầu như mãnh hổ mà quát, giết hết cho ta, không cần tù binh. Lập tức ở những ngọn núi xung quanh bùng lên những tia sáng kinh hồn, những khẩu hàm long pháo liên tục nã đạn phun lửa xuống chỗ bọn giáo phái đang tụ tập. Những quả đạn pháo vốn vô hình được tích trữ những vật chứa linh khí bắn ra, chỉ có hiệu lực đối với người tu pháp, kẻ chúng phải thì đạo mạch tiêu tán, khí huyết chảy ngược đến tán loạn mà chết. Những người mặc đồ đen đồng thời rút ra những sợi móc câu phóng về phía bốn hư ảnh của hổ còn lại. Bọn họ phối hợp với nhau nhịp nhàng, chẳng mấy chốc bốn con hổ lớn bị muôn vàn móc câu móc vào trong xác. Chúng chồm lên dữ dội, thế nhưng móc câu lại càng siết chặt. Bảy ếch nhìn chằm chằm. Cấp trên đã phê chuẩn cho mày tội chết, mày đừng dễ dụa vô ích. Giáo chủ ngũ hổ nghe xong thì cầm ngũ hổ ấn đánh về phía bảy ếch, quyết một phen sống mái. Thế nhưng bảy ếch bây giờ nhẹ nhàng tung ra một chiếc roi vụt ngựa, ném về phía tên kia. Giáo chủ kia bị trúng roi thì máu thịt rơi xuống như là bị dao cắt. Bảy ếch, dù mày là đội trưởng đội số 7 bản lĩnh cao siêu, nhưng mày là thằng phản bội, bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Năm đó khi hai cổ con tung hoành ngang dọc cứu mày không biết bao nhiêu mạng, vậy mà mày tiểu nhân đối đáp quân tử như hai cổ, hại cho hắn thân hôn trọng thương, sống chết không rõ, lành ít dữ nhiều. Còn súc sinh như mày, dù có đi đến đâu, dù có chết đến cả trăm năm sau cũng bị người đời phỉ nhổ. Bảy ếch trầm lặng, khuôn mặt như không có động tĩnh gì, chỉ lặng lặng cầm vòng cổ răng nanh của hung thú, bấm mạnh vào một cái nanh ở trên đó. Mày đi chết đi. Cả thân thể của bảy ếch chẳng mấy chốc bị một thứ hung khí màu đỏ như máu bao phủ. Anh ta trong một thoáng đã hóa thành một hung thú to lớn, hình dáng gớm ghiếc. Toàn thân không hề có lớp da, mà chỉ là một lớp lửa xanh mờ nhạt. Hung thú mọc ra ba đầu, mỗi đầu mang một biểu cảm giận dữ, buồn bã, vui mừng điên dại hiện lên. Hung thú chồm thẳng về phía giáo chủ ngũ hổ, vung chân tát mạnh, làm cho hư ảnh của một trong ngũ hổ bị xé làm đôi. Ba cái đầu lập tức há ra, bên trong miệng hung thú không có răng nanh, mà là vô vàn những cánh tay đầy lông lá, vuốt sắc nhọn, túm lên tên giáo chủ mà xé xác. Giáo chủ ngũ hổ kêu gào, thế nhưng vô ích. Chẳng mấy chốc bị nhai nát bét, rồi nhốt vào trong bụng hung thú. Ở bên ngoài, cảnh tượng ấy làm cho giáo đồ sợ muốn đái cả ra quần, hồn phách bay cả lên mây. Tên nào tên đấy tận mắt nhìn thấy giáo chủ bị ăn sống thì nghĩ mình làm gì đủ nhét kẽ răng, liền nháo nhào bỏ chạy tứ tán. Cuộc tàn sát diễn ra tiếp tục trong vòng hơn một tiếng đồng hồ. Cho đến khi tất cả đã im lặng, nơi này đang được quét dọn, trả lại cho nó một dáng vẻ như chưa từng có gì xảy ra cả. Bảy ếch cầm ngũ hổ ấn, mỉm cười bỏ vào trong túi. Anh ta rời đi ngay sau đó. Những người khác nhìn theo bóng dáng của anh ta mà rùng mình, thì thầm. Đội trưởng ở bên hai cổ lâu đến vậy mà ông ta không phát hiện ra. Kỳ quái thật. Im đi, mày mới gia nhập thì bé bé cái mồm thôi. Tao nói cho mày nghe, cấp trên của các đội trưởng là hiền nhân đó, mà cấp bậc của hiền nhân thì thừa sức giúp cho đội trưởng ẩn hình, hiểu chưa? Ghê thật, không biết bao giờ mới chạm được đến hiền nhân. Thôi đi, mày lo mà quét dọn, ở đấy mà mơ mộng. Các thế lực tâm linh chinh phạt chém giết, thôn tính lẫn nhau vô cùng tàn khốc. Các giáo phái cổ xưa bấy lâu nay ẩn mình, bây giờ mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng bọn họ cũng không biết mọc lên cái nào, thì còn xem những đại thụ có cho phép sinh tồn hay không. Nếu như bị liệt vào danh sách cần loại bỏ, gây hại cho thường dân, thì chỉ trong một đêm sẽ bị xóa sổ, giống như ngũ hổ giáo vậy. Ngay lúc này, ở trong một ngôi miếu bỏ hoang nhiều năm, nơi này năm xưa đã thờ cúng thành hoàng làng. Thế nhưng ngôi làng ấy bị chiến tranh tàn phá, đến bây giờ người dân cũng chưa quay về sinh sống tiếp. Một bóng người ngồi chắp tay, miệng lẩm bẩm gì trong miệng. Trên thân mặc tăng y cũ kỹ, đầu cạo trọc, cổ tay và chân đều quấn một sợi xích đen. Ấy chính là Cổ Đà. Cổ Đà ngồi lặng lặng trước ngọn nến, loáng thoáng, nheo mắt, cau mày, bởi vì cảm nhận được ở bên ngoài có hai bóng người đi vào. là một người tóc dài, ánh mắt sắc bén, trên tay cầm một cây sáo bằng xương, không ai khác chính là Gia Lạp Cổ. Người còn lại thân hình vạm vỡ, mái tóc đỏ như máu, ẩn trong một tấm vải khoác trùm kín cả thân, là Cổ Ma. Ba bản thể của Bác Cổ hội tụ ở đây bàn chuyện. Cổ Đà thắp thêm hai ngọn nến nữa, đoạn mới nói: hai người tới đây có bị ai phát hiện hay không? Ngươi yên tâm, ta đến hoàn toàn bí mật. Cổ Ma nheo mắt cảm nhận xung quanh. Các người có cảm nhận được sự tồn tại của hai cổ không? Hắn dường như đã biến mất khỏi thế gian này. Gia Lạp Cổ chớp mắt, đặt xuống bàn một chén nước, bên trong đang xoay tròn, mỗi một lần chuẩn bị hiện lên hình ảnh thì lại bốc hơi biến mất. Hai cổ đã biến mất như cách chén nước này bốc hơi. Thân xác hồn phách của hắn đều đã ngủ yên, nhưng ta có cảm giác hắn vẫn đang hoạt động ở ngoài kia. Cổ Ma gật gật đầu, hy vọng hắn sẽ không chiếm thân xác của bất kỳ ai trong ba chúng ta để hồi sinh. Nghe đến đây thì không khí chợt trở nên căng thẳng. Gia Lạp Cổ lập tức xua đi. Cổ Ma, nếu như người nghi ngờ một trong ta và Cổ Đà là do hai cổ đoạt xác cắn nuốt hồn phách mà trà trộn đến đây thì ngươi sai rồi. Cổ Đà cũng chỉa ra một thứ, đó chính là chiếc quan tài bằng xương đang tràn ra từng đợt khí lạnh. Bây giờ hai cổ đang toan tính điều gì chỉ có hắn biết, nhưng ta nghĩ hắn chắc chắn không làm hại chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều là một. Cổ Đà lại tiếp tục rót ra một chén trà. Gác chuyện này một bên, hai người các ngươi đã có tính toán gì cho tương lai? Gia Lạp Cổ nhìn về xa xăm, giọng buồn buồn. Có bao giờ các ngươi tự hỏi mình là ai trên thế gian này chưa? Ai là cha mẹ hai cổ, hay là cha mẹ của hai cổ? Chúng ta sinh ra với mục đích gì? Khi chỉ là phó thể, chúng ta không có tên trong sổ sinh tử, chỉ là một cánh chim lạc loài, có chết cũng chẳng ai nhớ đến. Đến đây thì Cổ Ma lắc lắc đầu cười khổ. Ta sẽ ngao du, thu thập ác niệm, chứng đạo của mình. Cổ Đà đứng dậy nhìn Cổ Ma. Sau này ta và ngươi sẽ là đối đầu của nhau. Ta một lòng phổ độ, cứu giúp chúng sinh, để thấy được thiện niệm từ họ, tích tiểu thành đại, một giọt nước trở thành đại dương. Gia Lạp Cổ ở bên kia thổi tắt ngọn nến của mình. Còn ta sẽ đi tìm con đường của riêng mình. Các người cứ ở lại dương gian, ta sẽ đến cõi U Minh để tu hành, tránh xa trần thế. Ba bản thể của Bác Cổ nhìn nhau rồi bật cười. Bọn họ đều đi hướng tới một con đường, là trở thành hiền nhân, thoát khỏi ảnh hưởng từ chính Bác Cổ. Quay trở lại với Bác Cổ đang ở trong hang đá. Bác Cổ đã ở đây đến ngót 160 năm, mà ở bên ngoài mới chỉ trôi qua độ năm rưỡi từ khi đại chiến ở thành Vô Nhã. Bác Cổ bây giờ đang ngồi trước một mầm cây cực kỳ lớn, xung quanh mầm cây còn có vô số những hạt mầm khác. Tay Bác Cổ đưa ra chạm khẽ vào bên trong của vết lõm hố nước từ hang đá nhỏ xuống. Một cảnh tượng kỳ diệu chứa đựng biết bao nhiêu hàm ý diễn ra. Một mầm cây cực lớn đang chậm rãi vươn lên, trổ ra cành lá. Trên mỗi chiếc lá lại có một hạt mầm lơ lửng. Hạt mầm đón lấy nước từ tay của Bác Cổ, từ từ hấp thu rồi lại tiếp tục nảy mầm ngay trên chiếc lá đó. Tay của Bác Cổ chậm rãi thôi diễn lại huyền cơ, miệng lẩm bẩm: một cây, một lá, một đại thế giới. Từ từ, các mầm cây trên cành lá lại trổ hoa ra quả, hạt lại thoát ra lơ lửng giữa không trung, rồi cứ như vậy lại một lần nữa nảy mầm. Bác Cổ cuối cùng cũng hiểu ra cơ duyên của mình. Đoạn ông nhắm mắt lại, từ từ cả cơ thể mở rộng, thu toàn bộ cảnh quan kỳ vĩ ấy vào trong bản thân mình. Ba Cổ vốc một ngụm nước, nhìn xuống dưới đất, bàn tay lần lượt chậm rãi đổ vào bên trong. Là ông đang thôi diễn thuộc tính của thiên địa. Liệu rằng trong trời đất chỉ có ngũ hành, hay ngoài ra nó còn có nhiều huyền cơ khác đang chờ đợi. Bác Cổ bây giờ đang ở hình dạng một cái bóng, cho nên vô tình lại trở lại thành lợi thế. Bác Cổ nghĩ ra mọi thứ đều có hai mặt, có sinh thì ắt có tử. Thứ gì sinh ra cũng có thứ tự nhiên khắc chế. Đây là lẽ cân bằng của trời đất, hoặc cũng có thể là quy luật ngẫu nhiên. Vô tình, xung quanh Bác Cổ lại hiện ra một cái bóng y như ống, nhưng lại có màu trắng đục. Bác Cổ chìm đắm trong giác ngộ của bản thân, chìm vào trong huyền cơ, không còn ở trong hang đá nữa, mà là thoát ra ngoài, chạm vào những cõi vô hình, các quy luật vô hình, vận hành vô hình. Bác Cổ nhìn thấy nhiều thứ kỳ lạ, không rõ hình dáng. Ông đang muốn đi tìm một thứ, ấy chính là rào cản đang chặn ông đến nỗi không thể thoát ra nổi. Quá trình này tiêu tốn mất 2 năm ở bên ngoài. Bác Cổ ở trong hang đá đã hơn 300 năm, chỉ để chứng đạo bước chân vào cảnh giới hiền nhân. Cái bóng của Bác Cổ như là một tấm gương soi, hiện lên những thứ vân trời, quy luật của thiên địa đang thôi diễn trong thân thể. Bất ngờ, một âm thanh lóe lên trong ý niệm. Phản vật chất. Đột ngột, cảnh tượng quanh người của Bác Cổ sụp đổ. Bác Cổ tan biến vào trong không khí. Mọi vật chất đều có phản vật chất tương ứng. Bác Cổ ngộ ra điều này, nhưng vô tình lại chạm vào quy luật vật cực tất phản. Khi vật chất và phản vật chất gặp nhau, ắt sẽ tiêu biến. Bác Cổ dần dần biến mất. Và đây chính là mấu chốt của việc vượt qua hiền nhân. Có người đã đạt đến bước này, nhưng cũng không thoát được mà hoàn toàn tiêu biến, hóa đạo mà chết. Còn Bác Cổ vẫn đang trong thời gian ngộ đạo của mình, cũng không biết sự việc diễn ra ở trên chính cái bóng của mình. May mắn cho ông là trong hang động này thời gian khác biệt với bên ngoài, cho nên quá trình sụp đổ này cũng khác biệt. Lại qua thêm một năm ở ngoài, trong hang đã là thêm 100 năm lặng lẽ trôi qua. Bác Cổ cứ ngồi đó như pho tượng, quanh thân đều là những mảnh vụn vỡ trôi lơ lửng, rồi dần dần tan biến, cho đến khi cơ thể của ông ấy đã tan biến hết, chỉ còn lại khuôn mặt. Những mảnh sụp đổ càng lúc càng nhanh, kéo dài, cho đến khi chỉ còn lại một mảnh lập lòe ánh sáng, chính là ở mi tâm. Mảnh này nhỏ như hạt gạo. Nếu như bây giờ Bác Cổ vẫn không thoát ra khỏi giác ngộ, thì cũng sẽ mãi mãi tan biến, chìm vào trong trầm mê cho đến khi hóa đạo mà chết. Đến khi mảnh cuối cùng sắp sửa tan biến, thì tất cả đột ngột dừng lại. Một loạt những pháp khí đột nhiên nở rộ. Từ mảnh ở mi tâm dần dần lại vun đắp, tụ lại, hình thành lên các mảnh khác trong cơ thể của Bác Cổ. Bác Cổ lúc này đưa tay chạm vào một tấm màng vô cùng mỏng manh nhưng lại cực kỳ dẻo dai. Chính là bị mắc kẹt ở tấm màng này. Bác Cổ đưa cả hai tay dần dần đẩy mạnh vận ý của việc giác ngộ ra phản vật chất. Đây chính là tấm màng vật chất, cho nên chỉ có thể dùng phản vật chất để làm tiêu biến với nó mà bước qua. Tấm màng dần dần sụp đổ, từ bên trong trào ra vô vàn những dòng khí kỳ lạ đổ xối xả vào thân thể của Bác Cổ. Cho đến khi tấm màng biến mất, Bác Cổ đưa chân tiến vào bên trong. Toàn bộ cơ thể của ông như hòa cùng với vô tận, trải ra ở giữa thiên địa vô biên, dường như bây giờ ông có thể nắm tất cả trong tay. Ở bên ngoài kia, trời đất bỗng nhiên rung chuyển. Từ từ, những đóa hoa màu trắng nhạt mà mắt thường không thể nào nhìn nổi cứ thế rơi xuống ở ngay hang động mà Bác Cổ đang vượt kiếp. Không hề có sấm sét, cũng chẳng hề có lôi phạt từ trời đất giáng xuống, mà chỉ có ý tưởng của thiên địa. Bác cổ dần dần mở đôi mắt. Trong đôi mắt ấy cũng chẳng có tia pháp lực nào, mà chỉ như là đôi mắt của người bình thường, trong veo, vô định. Toàn thân cũng không hề có một luồng pháp lực nào hết. Bác cổ ngồi im lặng lắng nghe âm thanh mà trời đất đang hòa lên để chúc mình ông ta đã bước chân vào cảnh giới hiền nhân. Bên ngoài đã qua 4 năm trời, còn ở trong hang này đã qua 400 năm. 400 năm dài đằng đẵng để vượt qua lần giác ngộ. Bác cổ ngồi im lặng lắng nghe những âm thanh mà trời đất đang hòa ca, như chúc mừng ông bước chân vào cảnh giới hiền nhân như vậy. Kết giới bên ngoài cũng đã biến mất, nhìn lại hang đá một lần nữa. Khắp hang đá đều có những cái tên được khắc lại, trong đó có hai cái tên làm cho bác cổ phải nheo mắt xem kỹ. Chính là Sinh Lão và Ma Lão. Thì ra họ cũng đã giác ngộ ở trong hang đá này. Những cái tên đầy màu sắc trôi nổi chứng minh cho lớp lớp người đi trước. Bác cổ chắp tay hành lễ, đoạn bước chân ra ngoài, hít một hơi khí trời, tay đưa lên cao, lập tức nước biển mây trời cuồn cuộn hóa thành một chiếc bút. Bác cổ đưa tay cầm lấy, họa lên hai chữ Hai Cổ. Nét chữ được khắc lên không trung rồi dần dần tan biến. Ngoảnh lại nhìn vào trong hang đá, thấy chữ Hai Cổ đã được khắc cùng với một trong số những cái tên kia. Bác cổ bây giờ đã chính thức là hiền nhân. Bác cổ quay người đi về ngôi chùa của lão tăng ở trên đảo. Khi bước vào bên trong, thấy thiềm thử bây giờ đã to hơn trước. Nó nằm chễm chệ để cho ba đứa trẻ dùng bàn chải cọ cọ tắm rửa. Thiềm thử cũng chuyển biến rất tốt. Cơ thể màu trắng sữa nay đã có thêm những chấm hoàng kim lấp lánh. Ba đứa trẻ cứ đưa tay vuốt ve mấy cái chấm, thi thoảng lại đưa tay chọc chọc vào chân của thiềm thử. Ê, gái bên trái, ê, xuống một chút nữa. Đúng rồi. Ê, tiểu chọc, châm một điếu thuốc lào được không? Bác cổ mỉm cười, đưa tay gãi gãi đúng chỗ ngứa của nó. Thiềm thử đang lim dim, chợt giật mình, làm đổ cả thau nước. Nó quay lại. Linh cảm của nó luôn đúng. Nó nhảy òa lên người của bác cổ như là đứa bé lâu ngày gặp được cha. Nước mắt, nước dãi, ướt hết cả vai, phân bua. Bác cổ nghe nó truyền âm kể lại 4 năm qua, lão tăng cho nó một mảnh vườn trồng đầy thuốc để nó trông nom. Kết quả bị nó chén sạch. Cho nên lão tăng phạt nó ở đây trồng thuốc. Mà cũng nhờ mấy năm trồng thuốc, ngồi nghe lão tăng thuyết giảng huyền cơ, vận hành và quy luật của thiên địa, bản thân nó cũng khai sáng rất nhiều. Nó thu ba đứa trẻ kia làm đàn em. Vậy là cả 4 đứa phá như quỷ này, lại nghịch tung cả hòn đảo. Bác cổ cảm thấy thiềm thử bây giờ trông như là một con chó con, da mềm mềm, véo thử thì nhận ra là nó lại lên cân. Thiềm thử khoe với bác cổ là tuy ở đây không có thuốc lá để hút, nhưng nó tìm được mấy loại thảo dược kết hợp lại còn lợi hại hơn cả thuốc lá. Bác cổ lắc đầu, buông nó ra khỏi chính mình. Hỏi chính mình về lão tăng thì được biết lão tăng đã đi ra ngoài. Người còn dặn khi nào bác cổ trở về thì từ từ khoan hẵng vào đất liền. Bác cổ hiểu lão tăng muốn ông ở lại xử lý những chuyện tâm linh quấy nhiễu của đám ngoại bang. Ngôi chùa này mỗi một ngày đều có người đến dâng hương tụng kinh đều đặn. Những người dân ở trên đảo dù còn nghèo nhưng lại rất đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, san sẻ cho nhau từ bữa cơm, manh áo cho tới việc giúp nhau sửa thuyền, vá lưới. Ở trên hòn đảo luôn luôn có lực lượng hải quân túc trực bảo vệ biên cương lãnh hải của Tổ quốc. Bác Cổ hỏi Chính Minh, gần đây có sự việc kỳ quái nào không? Chính Minh ngẩn ra một lúc rồi đáp, tuần trước có người đi biển nhìn thấy một con tàu ma đó. Bác Cổ nghe thấy tàu ma thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì đó là những con tàu bị ma ám hoặc bị lời nguyền rủa kinh khủng. Bác Cổ mỉm cười, đoạn đi xuống làng, vào nhà một người dân, chính là người đã gặp con tàu ma nọ. Nghe bác Cổ hỏi về con tàu ma, ngư dân kia liền thử người ra, châm một điếu thuốc quấn, rít một làn khói sâu, đoạn rôn rẩy nói. Lần ấy sương mù nhiều, tôi chỉ thấy là một con tàu rất cổ, giống như là tàu buôn từ thời phong kiến. Ở trên tàu có biểu tượng lạ lắm, mà tôi cũng không nhận ra. Tàu cũ nát, nó cứ như là bị chìm ở dưới biển một thời gian dài, rồi đột ngột trồi lên. Bác Cổ gật đầu cảm ơn ngư dân nọ, rồi đi hỏi từng người, những người đã nhìn thấy con tàu ma, cũng biết thêm được vô số lần, vô số tình huống chạm mặt con tàu ma. Mà đáng sợ nhất là có người kể, từng nhìn thấy rất nhiều người bị trói ở trên boong tàu, họ giống như là ma quỷ vậy. Bác Cổ trầm ngâm, suy tư về con tàu ma. Buổi tối hôm đó, lúc đang ngồi giúp những người dân vá lưới đánh cá, thì một tiếng động kỳ lạ vang lên. Nó giống như là tiếng động cơ của tàu hỏa sầm sập sầm sập. Bác Cổ đưa mắt nhìn ra xa, thì thấy là một con tàu đang chậm rãi lướt đi trong màn sương mù, rồi dần dần biến mất. Bác Cổ cả kinh, liền vội vàng lao theo. Thế nhưng chưa kịp tới nước gần, con tàu ma đã biến mất. Bác Cổ đưa bàn tay chụp vào hư không, nước biển lập tức dâng cao như một tòa thành. Phất tay mạnh một cái để cho toàn bộ tòa thành nước ấy ập xuống, mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Trong khi vẫn còn đang tìm kiếm giáo giác, thì một âm thanh già nua nhưng hào sảng vang lên. Là hai cổ phải không? Bác Cổ quay lại, nhìn thấy một người mặc quan bào, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm sổ và bút, chân đạp trên sóng lớn. Nhận ra ngay, đây chính là vị trấn biên hải thần trong truyền thuyết, là vị thần đặc trưng là người canh giữ hải biển, không cho những thế lực tâm linh ở thần vị đi vào càn quấy. Bác Cổ đối với trấn biên hải thần thì cực kỳ kính trọng, chắp tay hành lễ. Hải cổ xin đảnh lễ với người. Trấn biên hải thần cười cười, vuốt râu phẩy tay, ý ra chừng không cần nghi lễ rườm rà. Ông nhìn bác Cổ rồi kinh ngạc phát hiện người này đã lên đến cảnh giới hiền nhân. Quả nhiên là có tài năng. Ta có nghe qua chuyện của ngươi ở đất liền. Bác Cổ im lặng không đáp. Hải thần vung tay rẽ nước, mở ra một cánh cổng dẫn vào một đại điện. Nơi của ta chật chội, nếu như ngươi không chê, mời vào uống chén trà cho ấm. Bác Cổ đi theo sau hải thần vào trong đại điện. Đây là một cung điện nằm sâu dưới đáy biển, xung quanh là vô số những kết giới mà chỉ có thần nhân mới mở ra được. Ở đại điện này bài trí vô cùng đơn giản. Hải thần đưa bác Cổ đến bên một chiếc bàn làm bằng san hô. Hải thần nhìn bác Cổ, khuôn mặt đầy ẩn ý. Bây giờ có thể nói chuyện được rồi, ở ngoài kia không an toàn. Bác Cổ gật đầu hiểu. Khi ông và hải thần nói chuyện ở trên mặt biển, xung quanh họ lập lòe những đốm sáng. Ấy chính là những thực thể tâm linh đang dòm ngó hai người. Hải thần nghe bác Cổ nói về con tàu ma, trầm mặc một lúc mới kể. Con tàu đó thực chất đã đắm từ lâu, nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại trồi lên, mang theo nhiều sự bí ẩn. Ngươi cũng biết, ta dù có thần vị, nhưng giữa đại dương bao la còn vô số những thế lực khác có thể sánh ngang hoặc vượt cả qua ta nhiều lần. Bác Cổ gật đầu hiểu ý của hải thần, nhìn ông chậm rãi. Ngài đã làm rất tốt trọng trách của mình bấy nhiêu năm. Lần này, ta sẽ ở lại sát cánh cùng ngài. Trấn biên hải thần nghe vậy thì vui mừng. Được vậy thì tốt rồi. Lúc cả hai đang nói chuyện, ở bên ngoài đột ngột truyền đến tin của thủy binh. Cấp báo, có yêu tinh từ vùng biển phía nam xuất hiện, đang đe dọa, mau thả con của nó ra. Hải thần hít một hơi dài. Lại là đám tàn dư quấy nhiễu, mau chuẩn bị đi. Bác cổ cũng tò mò đi theo hải thần xem là sự gì. Hải thần kể cho ông nghe câu chuyện về các loài yêu tinh đại dương. Hải yêu tuy cũng là yêu tinh nhưng tách biệt hẳn với yêu tộc trong đất liền. Phương thức tu luyện của hải yêu khác hẳn, hình dáng to lớn, pháp lực cũng cực kỳ kinh khủng. Đặc biệt là một số trong chúng còn có dòng máu của những đại yêu hay là tiên yêu từ thời thượng cổ. Mà con yêu tinh này là một con rắn biển, là con lai của loài rắn biển và giao long, cho nên cực kỳ hống hách, hay xuất hiện kéo theo dòng bão để nhấn chìm thuyền, ăn thịt người. Hải thần sau khi biết cho nên quyết sẽ một lần quét sạch dòng giống của nó. Ấy vậy mà con này vẫn thoát, thường quay lại đây quấy nhiễu rồi lại biến mất. Bác cổ và hải thần hiện ra trên một chiến thuyền khổng lồ, xung quanh là hàng loạt những thủy binh đang nghiêm trang nhìn về cơn bão trước mặt. Ở trên chiến thuyền bay phấp phới lá cờ của Việt Nam. Trấn biên hải thần là thần vị được sắc phong để bảo vệ trấn giữ hải biên vùng biển Đông. Ông nhìn về cơn bão đang ập đến. Người có biết vì sao ta không giết con hải tinh này không? Bác cổ nhìn về cơn lốc đen ngòm đang dâng tới. Là giết gà, không cần đến dao mổ trâu. Đoạn, ông ta đưa chân dậm mạnh lên không trung, một bước thẳng lên trời cao, nhìn chằm chằm về cơn bão. Bác cổ khẽ giơ lòng bàn tay, úp xuống một cái. Trên bầu trời xuất hiện vô số những cột mây mù phủ xuống, dường như là vòi rồng hút nước, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ, bao phủ luôn cả đám bão lốc đen ngòm ngòm kia. Hiền nhân sử dụng lực lượng của thiên địa, họ đã được thiên địa chấp thuận cho nên khác hẳn với thần linh. Thần linh được trời đất sắc phong, muốn tạo được cơn mưa thì cũng phải cần xin ý chỉ của thiên địa hoặc bề trên. Thế nhưng hiền nhân thì khác. Hiền nhân được tùy ý sử dụng, tuy nhiên là vẫn phải nằm trong những giới hạn nhất định. Bác cổ hút mạnh một cái, toàn bộ cơn lốc bị hút vào trong bụng của bác cổ. Ngón tay của ông đưa lên, đâm mạnh vào cái lồng giam, làm cho một vùng nước bị xô đẩy dâng cao. Ở trong đó có một con yêu tinh hình dáng như con rắn, thế nhưng phía trước có hai chân. Đầu của nó có màu, toàn thân phủ một lớp vảy bạc. Con rắn đạp mây ngạo nghễ, nhìn về phía bác cổ mà gầm lên. Mày là thằng nào? Dám phá bão lốc của tao? Bác cổ lạnh lùng phất tay, bàn tay mang một giọt nước ập xuống. Những đám mây đen dần dần tụ lại, hóa thành một cơn mưa cực lớn. Bác cổ đưa tay, khẽ kéo một tia chớp từ đám mây đằng xa, đâm thẳng vào lồng giam, làm cho hải tinh hoảng hồn. Nó biết, người có khả năng thao túng cả thiên địa như vậy, chỉ có thể là hiền nhân. Nó quẩn người lại gầm lên. Tiểu yêu, có mắt như mù, xin hiền nhân tha cho một mạng. Bác cổ vẫn lạnh lùng không đáp, đưa tay chộp lên không trung, làm động tác kéo lại. Lập tức con hải yêu bị kéo vụt về phía trước. Bác cổ từ từ hạ tay xuống đầu của nó. Hải yêu mơ hồ thấy một bàn tay tụ lại bằng nước chụp lấy mình. Khi mở mắt ra thì nó thấy toàn thân của nó đã thu nhỏ, nằm trong bàn tay thật của bác cổ. Nó hiểu được sự chênh lệch giữa hiền nhân với nó cách xa như núi cao vạn trượng, không thể nào lấp đầy. Con hải yêu run rẩy nhìn bác cổ cầu xin. Xin ngài tha cho tiểu yêu một mạng. Tiểu yêu sẽ nói cho ngài một đại bí mật. Nói đi, nghe lọt tai, ta sẽ thả mày ra. Ngài có nghe đến con tàu ma chứ? Thực ra tiểu yêu xuất hiện lại là nhắm vào nó. Từ thời tổ tiên, tiểu yêu biết được con tàu này năm xưa đã từng mang theo một thứ cực kỳ quan trọng, chính là bản đồ mà quỷ thần Đồ Bàn đang ngủ yên. Bác Cổ nghiêm mặt. Có chắc không? Còn đâu dám để mạng mình ra đùa giỡn. Bác Cổ mỉm cười gật đầu. Đoạn đưa tiểu yêu này cho trấn biên hải thần giam giữ, tránh nó tác quái. Đoạn nhìn về phía xa xa, có chút trong lòng động đậy. Hơn 4 năm trước, khi còn ở trong đất liền, bác Cổ đã từng có cơ duyên gặp được quỷ thần Champa, được người dạy cho ngọa quỷ. Nhưng ông ta muốn bác Cổ canh giữ nơi mà quỷ thần hùng mạnh nhất Champa chính là quỷ thần Đồ Bàn đang ngủ say. Nếu như người Champa muốn khởi sắc thì buộc phải có sự hậu thuẫn của quỷ thần Đồ Bàn. Nếu như quỷ thần Đồ Bàn này xuất hiện thì sẽ đã loạn, lại càng thêm đại loạn. Đế Cả đã thức tỉnh, gây ra biết bao nhiêu sóng gió. Bây giờ Đồ Bàn cũng dục dịch muốn tỉnh lại, thì không biết cục diện còn thành ra sao. Bác Cổ im lặng một hồi lâu, nhìn sang hải thần cũng đang trầm tư. Người đã nghe tới Ngư Tình chưa? Bác Cổ đương nhiên là biết tới Thượng Cổ Yêu Thần, nhưng nó đã sớm bị Lạc Long Quân chém chết, xác cũng phân thành 3 hòn đảo. Thế nhưng trấn biên hải thần lại nói, trong tương lai tam hùng tái xuất, lúc đó ta mong ngươi vì chúng sinh mà vươn tay cứu giúp. Bác Cổ nhìn ra mối lo âu trong mắt của trấn biên hải thần, gật đầu đồng ý. Bây giờ ngươi đã là hiền nhân, cũng nên biết những điều cấm kỵ sâu trong tâm linh của người Việt. Bác Cổ vừa nghe thấy 2 chữ cấm kỵ thì vô cùng nghiêm trọng. Khi cả 2 đang định nói chuyện tiếp thì hạ lại có hải binh chạy vào. Cấp báo, có một đoàn cướp biển tốt xuất hiện. Trên tàu của chúng có pháp sư, mà ở dưới biển lại có yêu tinh của chúng mang theo. Trấn biên hải thần một ngày xử lý không biết bao nhiêu là sự việc, thở dài một cái, lại cùng bác Cổ cưỡi mây đi về hướng có đám cướp biển. Khi đến gần, sương mù lại lan tràn. Bác Cổ định vung tay xua đi thì hải thần lại nói, khoan đã, đây là chướng khí, ngươi dùng pháp lực thì sẽ động vào những thứ không nên động. Bác Cổ cau mày còn chưa hiểu ý thì tàu của đám cướp biển bỗng phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Là pháp sư đi theo trên tàu dùng tà thuật. Những pháp sư dùng bùa chú đốt lên để xua đi chướng khí. Mạn tàu rung lắc dữ dội. Ở dưới biển xuất hiện những cái vòi to như cột đình. Mỗi một cái xúc tu vươn lên quấn chặt lấy mạn tàu mà kéo gì xuống. Qua hải thần, bác Cổ biết vùng biển này có rất nhiều cự yêu đang ngủ say. Là những hải yêu đã sống qua biết bao nhiêu năm tháng nhưng không hóa thành nhân hình, vẫn giữ yêu thân mà tu luyện. Khi chúng ngủ thường nhả ra chướng khí. Nếu như có kẻ không biết dùng pháp lực xua đi chướng khí sẽ bị cự yêu phát hiện mà điên cuồng ăn thịt. Bác Cổ cũng không ngờ ở biển sâu lại có nhiều thứ đáng sợ như vậy. Hải thần lại căn dặn, con người tu hành tới ngưỡng như ngươi sẽ bước chân vào hiền nhân, còn yêu tinh tu hành đến ngưỡng cửa này sẽ trở thành tiên yêu. Hiền nhân phân cao thấp, người cũng mới chỉ là hiền nhân, trên nữa là hiền giả. Trong mắt của hiền giả thì hiền nhân chỉ giống như là một đứa con nít. Vùng biển này tiên yêu cũng không ít ỏi, một số cự yêu cũng cực kỳ đáng sợ. Được rồi, việc ở đây để mặc kệ chúng xử lý, chúng ta về. Sau cuộc gặp với hải thần, bác Cổ quay về hòn đảo mà trong lòng đầy ngổn ngang. Phàm nhân cũng có nhiều con đường lựa chọn để tu hành, thần tiên, hiền nhân. Vậy chúng yêu, chúng ma, chúng quỷ cũng như thế. Bác Cổ về đến phòng của mình, thấy thiềm thừ đang lăn quay ra ngủ. Bác Cổ vuốt ve thiềm thừ, thấy nó nói mơ. Ê, chủ nhân, mai về đất liền thôi. Thiềm thừ nhớ đất liền. Một lúc nó lại gáy khò khò. Bác Cổ biết thiềm thừ mấy năm qua đã chịu vất vả, nó chỉ thích hợp với thổ nhưỡng thời tiết ở đất liền. Ở ngoài biển khơi như vậy, mặc dù tự do tự tại, nhưng cũng chẳng phải là vùng của nó. Bác cổ khẽ kéo cho nó một cái chăn, vỗ về giống như là con người vậy. Được rồi. Xong việc ở đây, ta sẽ đưa con về đất liền. Sáng ngày hôm sau, khi bác cổ đang phụ quét dọn lại chùa, ở bên ngoài có tiếng người nói. Mới sáng mà quét lá sớm vậy. Bác cổ ngẩng đầu nhìn là một người đàn ông mặc độ bà ba màu bạc. Ở trên đầu quấn khăn, tay cầm một cái tẩu thuốc. Người đàn ông nhìn rất bình dị, không có điểm gì đáng chú ý. Thế nhưng bác cổ lại cảm nhận được ở trên người của ông ta có một luồng thần lực phảng phất cùng với hải khí dồi dào đang trực chờ tuôn ra. Ấy chính là hóa thân của trấn biên hải thần. Bác cổ cúi người hành lễ mời hải thần vào uống trà. Sắp tới ta cần cậu đi về đất liền làm một việc. Bác cổ nhíu mày. Là về việc của quỷ thần Đồ Bàn. Hải thần nhìn ra biển, cau mày, giọng trầm xuống. Để ta kể cho ngươi nghe một chuyện. Đoạn, hải thần kể cho bác cổ nghe về truyền thuyết của hơn 100 năm trước. Ấy là vào thời vua Minh Mạng. Lúc đó hải thần mới được phong thần vị do chính vua Minh Mạng ban. Năm ấy có một thiên thạch từ trên bầu trời rơi xuống biển. Hải thần báo mộng cho vua. Quả thật khối đá đó được đưa lên, được đục đẽo thành một nghiên mực, được vua hạ bút tích ban cho hải thần. Trong một lần đại chiến ở loạn thế trước đó, nghiên mực bị thất lạc. Nay hải thần muốn bác cổ đi tìm về nghiên mực. Bác cổ nói, loạn thế lần đó xảy ra bao giờ? Hải thần lắc đầu. Ta chỉ là một kẻ may mắn được sống sót qua loạn thế lần trước. Lần này ta không biết. Sau đó, hai người thầm bàn bạc với nhau nhiều vấn đề. Bác cổ hỏi hải thần về việc máu của thần Kim Quy đang ở trong chính linh hồn của mình, liệu có cách nào tách ra được không? Hải thần im lặng suy nghĩ một hồi lâu, đoạn tiếp. Việc này đi tìm Cao Lỗ Thần. Ông ta biết cách đó. Bác cổ sực nhớ ra việc Cao Lỗ đã từng chế tạo ra nỏ thần, uy lực kinh thiên động địa. Bác cổ khom người vái tạ hải thần chỉ điểm. Cho đến khi ngước lên thì đã thấy hải thần biến mất từ bao giờ. Bác cổ quay vào khăn gói sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị quay về đất liền. Thiềm Thừ nghe việc được quay về đất liền thì vô cùng mừng rỡ. Nó nhảy cẫng lên, chạy khắp nơi khoe khoang. Hải thần có sắp xếp cho bác cổ một thần hải kình để đưa bác cổ về đất liền. Bác cổ cùng với Thiền Thử đi ra bờ biển thì thấy từ dưới biển trồi lên một con cá kình cực lớn. Cá kình nói tiếng người oang oang. Ta được trấn biên hải thần giao nhiệm vụ đưa ngươi về đất liền. Cứ gọi ta là kình à. Bác cổ biết đây là những con cá kình sống lâu năm, được ngư dân yêu mến, xây đền thờ phụng, hưởng hương hỏa mà tu luyện thành ra như ngày hôm nay. Bác cổ nhún thân, nhảy lên trên lưng cá kình. Cá kình quẫy sóng, vung đuôi mà vượt biển khơi, vượt sóng gió ngàn trùng, quay về đất liền. Trong cuộc hành trình, bác cổ có hỏi kình ngạc về tiên yêu. Kình ngạc nghe xong thì đáp. Việc này e là không tùy tiện nói ra được. Bác cổ nghe tiếng thở không được tự nhiên của kình ngạc thì cũng im lặng. Cứ thế, bọn họ dần dần vượt trùng dương mà về gần đất liền. Thoáng đã xây xa xa là những bóng cây xanh, những dải đất kéo dài mênh man vô tận là đất liền. 400 năm ở trong hang động kéo dài đằng đẵng. Cuối cùng, bác cổ hít sâu, đã thấy hương vị của đất liền. Hải kình bắt đầu giảm chậm tốc độ, đoạn nói.

Vâng, dễ thôi. Bác cổ thấy cô gái kia rất lạ. Trên người rõ ràng là không có tu luyện pháp thuật, cũng không phải là yêu ma, nhưng chắc chắn từ người cô ta toát ra một thứ gì đó rất nguy hiểm. Bác cổ đi đến trước căn phòng được sắp xếp cho mình. Cánh cửa mở ra, cô gái từ trong phòng đi ra, lại liếc nhìn về phía cổ của bác cổ. Ánh mắt rất nhanh lại tránh đi nơi khác. Bác cổ cười thầm đi vào trong phòng. Ở trong có một cái giường nhỏ, một cái bàn, một cái tủ gỗ. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Trong căn phòng này loáng thoáng còn mùi máu tanh vất vưởng. Bác cổ lại phảng phất cảm giác như hơi máu tỏa ra từ dưới chiếc tủ gỗ. Đang định mở ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là cô gái bước vào, mang theo một chiếc bánh mì, một bát cháo ngô cùng với một đĩa muối. Bác cổ tất nhiên là không ăn được, cho nên để hết cho Thiềm Thử. Thiềm Thử ăn ngũ cốc của con người cũng vô cùng kỳ lạ. Nó hút tất cả vào miệng, qua một thời gian sẽ nhả ra bã như là người ta ăn mía vậy. Bình thường nó chỉ dùng linh khí hoặc hương hỏa, tín lực của người thờ cúng hoặc là máu của chủ nhân. Nhưng bây giờ những thứ đó đều không có, cho nên nó ăn tạm ngũ cốc của loài người. Bác cổ ngồi xuống giường, âm thầm tỏa ra thần thức bao trùm toàn bộ căn biệt thự, thậm chí còn lan tràn bao phủ hết cả ngọn núi. Mọi ngóc ngách hắc ám đều bị nắm rõ. Chợt thần thức của bác cổ va chạm vào một kết giới từ sâu trong lòng đất. Bác cổ dừng lại, cảm nhận rõ là một kết giới có hình tròn. Bên trong đó có hình mặt trời, mặt trăng chồng lên nhau, đặc biệt là những dòng chữ Latin cổ xưa đang tỏa ra những đợt pháp lực có màu đỏ như máu. Khi thần thức chạm vào thì ngay lập tức có một đôi mắt đỏ rực trông giống như là một chậu than hồng mở trừng lên. Đôi mắt láo lên ngó ngang ngó dọc, không thấy gì cả, lại nhắm nghiền lại im lặng biến mất. Ở trên căn phòng, bác cổ phì cười. Xem ra thời gian ta ở ngoài hải đảo, trong đất liền cũng xảy ra lắm chuyện. Quay sang thấy Thiềm Thử đang nhả bã thức ăn. Bã thức ăn rơi xuống đất, biến thành nước, thấm xuống nền. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đi ra mở cửa thì nhận ra là vị bác sĩ. Ông ta mang theo một con dao giải phẫu cùng với một cái đèn. Đi theo tôi đến nhà xác, vừa có một xác chết được đưa tới. Bác cổ gật đầu đi theo vị bác sĩ sang bên căn phòng chứa xác. Bên trong là một màu trắng xóa, ở hai bên là hai ngọn đèn tỏa ra ánh sáng leo lét. Sàn nhà ẩm thấp, thi thoảng còn có một vài con chuột chạy qua. Bác cổ giả vờ là người kém hiểu biết, hỏi bác sĩ. Bác sĩ, xác chết này liệu có bật dậy ăn thịt tôi không vậy? Bác sĩ quay ngoắt lại nhìn bác cổ mà nạt. Không làm thì cốt, ta đã bảo là yên lặng đừng hỏi nhiều mà. Bác sĩ kéo tới một cái băng, ở trên đó là một xác chết đã được lột hết tất cả quần áo, là xác của một cô gái độ 25-26, toàn thân đã tím tái, dường như khô quắt. Anh lau sạch người cái xác, móc hết tất cả những thứ trong họng. Ở trên đầu có vết thương, khâu lại. Thân thể bị rách chỗ nào thì khâu lại bằng cuộn chỉ kim tuyến màu đỏ. Trang điểm thì chỉ cần đánh phấn hồng tô son là được, đừng cầu kỳ. Đồ niệm xác ta để sẵn ở dưới cái băng cả, cứ cuối xuống mà lấy. Nói xong, ông ta vội vàng quay đi. Bác cổ nghe qua những gì ông ta vừa nói, nhận ra ngay đây chính là đang sơ chế thi thể để luyện phép. Thứ nhất, vết thương được khâu lại bằng chỉ thì rất đỗi bình thường, thế nhưng ở đầu thì tuyệt đối không được động chạm. Phần đầu là phần cực kỳ quan trọng, nếu như không có khuyết gì thì được thay thế bằng đồ giả như mắt. Ở trên đầu có vết thủng thì sẽ được nhét bông rồi dùng vải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mà vá lại. Còn chỉ kim tuyến đỏ chính là mang tính hỏa, khi khâu vào thì khác gì là thiêu sống hồn phách còn lưu lại tâm xác. Đặc biệt là ở trên đầu đã có ngọn chân hỏa, dù người chết đã tắt nhưng cũng tuyệt đối không được động vào. Nếu như chưa đủ thì việc cúi xuống xác chết để lấy đồ mặc cho họ được gọi là tùng vọng âm, được hiểu nôm na là đẩy âm khí trong xác chết nhiều hơn, tích tụ vào khiếu huyệt ở tay và gần mắt, dễ dàng dẫn đến nhập tràng. Bác Cổ mỉm cười, nhưng vẫn cứ làm theo y những gì bác sĩ đã dặn. Khi kiểm tra phần vết thương thì phát hiện là bị vật nhọn đóng vào, dùng dao rạch kéo giãn ra mà thành như vậy. Ra tay thật là tàn nhẫn. Sau khi làm xong xuôi hết, bác Cổ lập tức quay lại phòng của bác sĩ. Đứng trước cửa phòng đang định gõ cửa thì cô gái nọ lại bước đến. Anh quên là không được làm phiền sao? Anh có chuyện gì không? Bác Cổ báo mình đã xong việc, muốn vị bác sĩ đến kiểm tra. Cô gái gật đầu, đưa tay xua bác Cổ ý về nghỉ ngơi, dặn là tuyệt đối đừng đi lung tung, ở yên trong phòng. Bác Cổ quay lại phòng, vẫn thấy đồ ăn đặt ở chỗ cũ. Bác Cổ cầm chén cháo, ngửi ngửi một cái là thuốc ngủ xong. Còn kém cỏi lắm. Đưa tay vỗ vỗ thiềm thử ở trong túi. Thiềm thử thò đầu ra nhìn ráo rác. Ê, sao sao? Có cái gì? Cái gì thế? Bác Cổ hỏi về việc mình đã nhờ nó. Thiềm thử vỗ vỗ cái đầu, bảo nó ăn xong thì buồn ngủ, cho nên ngủ quên. Thiềm thử không phải là do thuốc mê trong đồ ăn gây ngủ, mà là tính thằng này vốn đã lười, lại ham ăn ham ngủ. Nó vốn là sinh linh sinh ra từ trời đất, nói không ngoa thì nó là con trời, cho nên là mẫn cảm đối với những thứ sinh mạng tương tự như nó lắm. Bác Cổ nghi ngờ cô gái kia cũng là một loại tinh linh như vậy. Vỗ vỗ thiềm thử bảo, tối nay đi theo ta có việc đó, tỉnh táo. Ê, được rồi, ngủ đủ rồi, lâu rồi không cốc đầu ai. Thiềm thử nói đến đây thì bịt miệng, bởi vì nó vô tình nhắc đến bảy ếch. Lúc trước nó hay cốc đầu bảy ếch, nhưng giờ thì thiếu anh ta, cho nên chỉ buột miệng nói ra thôi. Bác Cổ không đáp, mang thiềm thử đi lên trên nhà. Ở ngoài cổng đã khóa, trên cửa dán đầy những tờ giấy, mà ở trên đó viết những dòng chữ Latinh đang tỏa ra pháp lực mập mờ, hóa thành một kết giới bao phủ cả căn nhà. Bác Cổ lắc đầu, ung dung bước qua một cách dễ dàng mà không gây ra động tĩnh. Ra đến bên ngoài, ngẩng lên nhìn mặt trăng bây giờ đang đỏ như máu, chiếu xuống một thứ ánh sáng màu hồng thẫm ma quái. Bác Cổ khẽ nói với thiềm thử, sẵn sàng đi, chúng ta đi săn một chút. Thiềm thử tỏ ra hưng phấn, nhảy nhảy. Bác Cổ muốn bắt vài vong ma ở đây để tra hỏi về lai lịch của những người trong ngôi nhà. Ông đi thẳng ra nghĩa địa gần nhất, dựa vào âm khí và linh mạch trong đất trời, có thể nắm rõ mọi thứ. Cảnh giới hiền nhân tuy so với hiền giả thánh nhân thì còn kém, nhưng so với những người trong huyền môn thì đã là cực kỳ cao, khó có ai sánh bằng. Đi đến nghĩa địa, ở đó có một vài người dân đang hì hục đào bới, bên cạnh cũng có rất nhiều người đang đứng. Một người đàn ông mặc y phục giống như là linh mục, ở trên cổ có đeo dây chuyền thánh giá, tay cầm một cuốn sách, trên mặt đeo gọng kính vàng. Những người kia đào bới xong xuôi, lập tức dùng thanh sắt cậy nắp quan tài, nhổ đinh ra. Ở bên trong là một xác chết hồng hào, không giống bình thường. Sao thế này? Rõ ràng một tuần trước không phải thế này, mà là tím khô tím tái, không còn máu me gì. Vị linh mục kia bảo mọi người lùi lại. Xác chết này đã bị ma cà rồng hút máu nguyền rủa. Nếu như không thiêu nó đi thì nó sẽ sớm trở thành quái vật hút máu để đem về nuôi dưỡng những con ma cà rồng. Những xác chết này muốn thành ma cà rồng thì cần hút máu của người thuần dương, nguyên âm, tức là những người chưa có quan hệ tình dục. Khi những người còn chưa hiểu gì thì xác chết đột nhiên mở chừng mắt. Xác chết nọ há miệng, lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt, miệng gầm gừ. Hai tay nó chộp tới định tóm lấy hai người ở bên cạnh, thì vị linh mục cầm thánh giá đưa lên trước mặt, lẩm bẩm thần chú. Tiếng thần chú tác động lên thánh giá, cộng hưởng với pháp lực của linh mục. Thánh giá tỏa ra những đợt dao động, pháp lực đánh thẳng vào đầu của xác chết. Xác chết ôm đầu gầm lên đau đớn, đang định bỏ chạy, thì vị linh mục cầm quyển sách thánh đưa lên cao. Những dòng chữ ở trên bìa sách thánh sáng bừng lên, phóng thẳng tia sáng về phía quái vật nọ. Quái vật nọ đưa tay vồ mạnh tới, hai bên va chạm vào nhau đều bị hất văng ra. Vị linh mục đưa tay rút ra một khẩu súng ngắn ở trong túi, đưa lên hướng lên mặt trăng. Họng súng dần dần ửng hồng. Vị linh mục nhìn quái vật mà quát: "Thập tự trinh sẽ cuốn mi về địa ngục." Đoạn ông nổ súng, viên đạn bắn ra, xung quanh hiện lên những hư ảo của những chiến binh mặc áo giáp màu bạc, tay cầm giáo đâm thẳng vào quái vật. Quái vật lao tới, túm một người dân đưa ra làm bia đỡ đạn. Vị linh mục liền hất tay hướng khẩu súng lên cao, pháp lực bị chạch, viên đạn phóng lên trên trời. Quái vật thừa cơ ném người kia ra, nó há miệng đầy răng nanh, mà mỗi một cái răng nanh lại có chất độc bao phủ. Quái vật vô cùng nhanh chồm về phía linh mục, hai bàn tay đầy vuốt nhọn muốn chộp lấy cổ của ông. Vị linh mục đang định thi pháp thì bỗng nhiên ở dưới đất trồi lên một bàn tay kéo mạnh ông ấy xuống. Cú tập kích bất ngờ làm cho linh mục ngã lăn lông lốc. Quái vật kia đã lao đến, chỉ còn cách ông chưa đầy 2 mét, cứ ngỡ sẽ trúng đòn thì một bóng người xuất hiện. Bác cổ giơ cây gậy bọc vải trong tay đập văng con quái vật này ra ngoài, một bên đưa tay chỉ vào lòng đất hô triệt. Từ ngón tay của bác cổ tỏa ra những làn dao động của pháp lực hòa lẫn với chỗ đất quặn lại, xuấn nát cánh tay ở dưới đất. Tay kia bác cổ lại túm lấy quái vật đang giãy đành đạch, nắm chặt lấy cổ của nó đè mạnh xuống, giẫm mạnh vào cột sống của nó. Những tiếng xương gãy răng rắc vang lên làm cho người ta nghe thấy mà rụng rời. Đoạn bác cổ phủi phủi tay: "Bây giờ nó là của ngài." Vị linh mục run rẩy đứng dậy: "Cảm ơn ông đã ra tay cứu giúp. May mà có ông, không thì tôi lành ít dữ nhiều." "Là vì người dân mà diệt bảo, ta cứu ông đồng nghĩa với việc cứu thêm bao nhiêu mạng dân lành." Vị linh mục nghe bác cổ nói thì hiểu ra ẩn ý, đoạn quay sang dặn người dân mau thiêu con quái vật này đi. Sau khi đốt hết thì lấy tro ném xuống biển trộn với vôi mà chôn đi. Bác cổ nói: "Muốn dứt điểm thì cứ lấy tro trong bếp trộn với gạo nếp giã nhỏ, rải đều lên. Hoặc là dùng nước tiểu của trẻ con vẩy lên, dùng phân của trâu bò để lên thì sẽ triệt đi mối họa lâu dài." "Cho tôi hỏi, ông là người tu hành ở đâu? Tôi nhìn cách ông hành pháp và xử lý thì không phải là người thuộc giáo phái lớn." "Tôi chỉ học được chút phép mọn, không dám khoe. Ngài cứ gọi tôi là Hai Cổ." Vị linh mục nghe đến đấy thì giật mình, nhất thời nhìn tới nhìn lui. "Ông cũng mến mộ người đó sao? Ở sao dạo này nhiều người thích lấy cái tên Hai Cổ mà hành pháp thế?" Bác cổ cũng không biết dạo này mình lại được nhiều người chú ý đến như vậy. Vị linh mục mời bác cổ đi về chỗ ông ấy để trò chuyện thêm. Vị linh mục có ý muốn bác cổ giúp sức trong lần diệt trừ ma quỷ đang hành hoành ở xứ này. Đoạn vừa đi, ông ấy vừa kể về những sự kiện ma quỷ diễn ra ở gần đây. Hết tập 1. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã thấy bác cổ đã bước lên cảnh giới của hiền nhân. Và chúng ta được biết thêm là trên hiền nhân, trước khi đạt đến cái thánh nhân thì còn có một cái tầng giới là hiền giả. Hiền giả thì pro hơn hiền nhân rất là nhiều. Có lẽ chỉ kém thánh nhân thôi. Có lẽ đó là chính là cái bước tiếp theo của bác cổ phải tu luyện. Và lần này từ biển khơi trở về thì bác cổ phải đối đầu với một cái thế lực đầu tiên nghe có vẻ là giống mùi của ma quỷ phương Tây. Chúng ta sẽ theo dõi xem tập sau, xem ấy là thứ gì. Đừng quên hãy ủng hộ Dạ Táng và Tún truy cập vào Facebook của Dạ Táng, ủng hộ các sản phẩm vòng phong thủy của tác giả Dạ Táng, cũng như là join vào trong nhóm kín của phần 9, cũng như là ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ video này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và các bạn có thể donate ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe. Hãy để lại comment dự đoán những cảm xúc của các bạn khi nghe Bác Cổ phần 8. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2.